Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 169 của bộ truyện Thung Vệ Tinh Khung. Thì tập này được mang tên là Trăm Năm Dằn Dặc. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong lúc này Kiêu Bằng đã xuất lĩnh một mình một người đi ra ngoài chiến tranh vực ngoại này rồi. Chiến trường vượt ngoại thì sau đó không ngờ đi một thời gian thì gặp phải Nạp Lâm Sơn đang ở trong một cái đội ngũ lớn. Thì cái đội ngũ này đang đánh nhau với yêu tộc, thì đang ở thế hạ phong. Thì La Phong lúc này mới xông ra đánh chết cái tên bất hủ bên yêu tộc, rồi do đó gia nhập vào cái cứ bằng cái đội quân này luôn. Thì trong này có Nạp Lâm Sơn nữa, Nạp Lâm Sơn cũng nhận ra La Phong luôn. Nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy, La Phong không có tiện tay mà báo thù. Rồi Nạp Lâm Sơn cũng thấy rằng ở trong đội quân như vậy á, thì La Phong không tiện tay báo thù, nên Nạp Lâm Sơn cũng không cần bỏ chạy nữa. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này á, cái đội quân này bắt đầu tiến công đánh một cái đội quân khác. Nạp Lâm Sơn lúc này cũng hưng phấn luôn, vì cái thời điểm mà đánh nhau như vậy là thời điểm để tích lũy cái công trận của chiến đấu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này trong mắt của Nạp Lâm Sơn hưng phấn lên, gã đã từng đạt được danh hiệu vũ trụ cấp cự phủ võ giả, trong xương tủy tự nhiên lại thích giết chóc rồi. Nhìn như tia chớp liền đón đầu hai gã cầu thị tộc chiến sĩ, đó cũng là vực chủ cấp 9 cầu thị tộc. Hai tên sinh vật có lưng giáp gào thét vây giết tới. Nạp Lâm Sơn trong nháy mắt thả ra thế giới hình chiếu, áp chế đối thủ, rồi sau đó trong tay hai thanh băng đao mỏng như cánh ve sáng lên. Tám đạo ánh đao nhìn như tia chớp, hai gã cầu thị tộc chiến sĩ trực tiếp bị cắt thành nhiều mảnh, làm cho một gã giới chủ cấp 9 cầu thị tộc chiến sĩ ở xa xa gầm thét, rồi trực tiếp vọt tới, làm cho Nạp Lâm Sơn liền lui về phía sau. Lão ngũ, cẩn thận! Trận kia giao cho ta! Nhân duyên tích lũy lâu dài nhất thời được nhân loại giới chủ đỉnh phong cường giả viện trợ. Một màn này làm cho trong lòng Nạp Lâm Sơn mừng thầm. Gã bây giờ mặc dù là thân tự do, nhưng vẫn như trước không thích xông xáo một mình. Cũng là vì trong quân đội có thể cùng những người khác trợ giúp lẫn nhau. Dĩ nhiên giới chủ cấp 3 như gã là cái loại cần các giới chủ khác trợ giúp. Gã muốn trưởng thành đến giới chủ cấp 9 còn phải thật lâu nữa. Nạp Lâm Sơn bị vây công trong một đám chiến sĩ cầu thị tộc. Sau khi giết chết một gã vực chủ cấp 9, sau đó lập tức né tránh, cùng những người khác liên thủ về giết các cầu thị tộc cường giả khác. Trong cái loại sinh tử giết chóc này, gã như cá gặp nước. Gã thích môi trường kiểu này tận xương tủy. Thống khoái thiệt mà. Nạp Lâm Sơn giết chóc rất hưng phấn. Ủa, La Phong lại không lấy ra sinh mạng thực vật bất hủ hả? Nạp Lâm Sơn liếc mắt nhìn ra xa xa, phát hiện hôm nay La Phong chiến đấu với một con bất hủ sinh vật lân giáp. Mặc dù đã đánh trọng thương đối phương, nhưng vẫn không thể đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nếu như lấy ra thực vật sinh mạng thì nhất định thắng rồi. Không có thực vật sinh mạng thì khó khăn đó. Nạp Lâm Sơn quay đầu tiếp tục giết chóc, vọt thẳng tới một đám chiến sĩ cầu thị tộc yếu nhược, làm cho một gã giới chủ cấp 9 cầu thị tộc chiến sĩ giận dữ vọt tới. Đang lúc này, một luồng kiếm khí đáng sợ xé rách trường không, xuyên qua mấy ngàn km, trực tiếp xuyên qua khu vực Nạp Lâm Sơn. Nạp Lâm Sơn nhất thời bị luồng kiếm khí to đùng xuyên qua, trong nháy mắt cả người đã bị đánh cho nát bấy. Trước khi chết, gã mở to mắt, trong lòng gầm lên giận dữ. La Phong! Đồng thời luồng kiếm khí xé rách trường không cũng làm cho một số chiến sĩ cầu thị tộc xung quanh trong nháy mắt bị chết thảm. Trên bầu trời xa xa, La Phong đang chém giết với tên bất hủ cầu thị tộc sử dụng 9 chuôi kiếm mà chém. Khóe mắt cũng chú ý tới cảnh này. Hắn hừ một tiếng rồi lại chèn ép tên bất hủ cầu thị tộc tiếp tục giày xéo lão. Mẹ kiếp mà! Ta không tin không có thực tinh thảo, ta không giết chết được ngươi. La Phong gầm nhẹ. Lão ngũ, lão ngũ, đội trưởng. Xa xa chiến sĩ nhân loại vũ trụ thấy cảnh này,

Nếu mà một mình một người, trước hết oanh kích vào mảnh vỡ thân thể, còn phải áp chế hơn những cái mảnh thân thể ấy phản kháng theo bản năng, trừ phi thực lực cao hơn rất nhiều, nếu không rất khó làm được. Trừ phi dương ngươi công kích tường xa, không sợ tự bạo đó. Thư Phàm cười giải thích. La Phong gật đầu. Lúc trước hắn giết chết vài tên thần linh bất hủ đều sử dụng thực tinh thảo ban thủ cả, xem ra có vẻ dễ dàng hơn. Thư Phàm, bác giải chú nè, ta nghĩ ta nên ly khai rồi. La Phong nói. Ly khai hả? Bất hủ quân chủ Thư Phàm, bác giả chú hơi giật mình. Bây giờ hả? Hai người rất khát vọng có được La Phong trong đội ngũ của họ, nhưng họ hiểu rất rõ, xác suất La Phong ở với họ thời gian dài là rất là khó. Hai người các ngươi là bằng hữu mà ta kết bạn sớm nhất ở Diễm Tế Đại Lục này đó, tương lai có cơ hội sẽ tái kiến thôi mà. La Phong cười nói. Ta còn có kế hoạch của mình nữa, do đó... Mỗi người đều có mục tiêu theo đuổi của mình mà, chúng ta cũng không bắt buộc đâu. Dương nè, còn sống giải ngũ nè. Bác giả chú nói. Còn sống giải ngũ đó. Thư Phàm cũng nói. Được rồi, đều còn sống giải ngũ nha. La Phong cười. Rồi lập tức La Phong hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng biến mất khỏi thiên địa xa xa. La Phong đáp phi thuyền vũ trụ phi hành trên bầu trời Vũ Sa đảo. Vừa mới bức bách tên bất hủ cầu thị tộc tự bạo, ngược lại làm cho La Phong thanh tĩnh hơn. Đến cả một bất hủ quân chủ đỉnh cao mà hắn cũng không thể tiêu diệt một cách đơn giản, sức chiến đấu của hắn xem ra vẫn kém so với dự định. Tôi luyện, phải tôi luyện bản thân của mình thêm. Ta trước hết phải ở trên Vũ Sa đảo tôi luyện, chờ khi ta được xem như bá chủ cực mạnh trên Vũ Sa đảo này, ta sẽ đi chủ đại lục. La Phong đưa ra quyết định. Bà Tháp, tới sương mạch kia đi. Vèo một tiếng, La Phong thu lấy phi thuyền vũ trụ, lập tức lẳng lặng một mình một người lao bổ xuống sơn mạch. Trong bụng sơn mạch có một cái hang động siêu lớn, xem ra hẳn là rất lâu rồi không có sinh mạng cư trú tại đây. Phỏng chừng trong lịch sử từng là nơi một đội ngũ cỡ lớn đóng quân. Từ hôm nay trở đi, đây là chỗ ở của ta vậy. La Phong duỗi tay. Thực tinh, tràn ngập hết hang động này cho ta, chỉ chừa điện sảnh ra thôi. Nhất thời cái gốc thực tinh thảo kim sắc xuất hiện trong hang động. Sau đó dựa theo mệnh lệnh bằng ý thức của La Phong, điên cuồng bắt đầu dài ra. Phải biết rằng cực hạn của thực tinh thảo bất hủ là có thể bằng với thể tích mặt trời, muốn bích kín hang động quả thực rất dễ dàng. Những lá cỏ tràn ngập, làm cả hang động như thành một hải dương đầy những lá cỏ. Thủ hộ chặt chẽ, dụng cụ thăm dò có thể kiểm soát 10 ức km, đồng thời còn có thể thăm dò kỹ lưỡng trong phạm vi khoảng 1 vạn km. Dụng cụ thăm dò La Phong mua, dù sao cũng thuộc loại phẩm chất rất cao. Có thể vừa bảo trì giám sát phạm vi lớn, vừa quan sát phạm vi nhỏ. Đương nhiên thăm dò phạm vi nhỏ thì kỹ lưỡng hơn nhiều. Ngoại trừ dụng cụ, còn có thực tinh thảo thủ hộ. Ít nhất trong lúc ta tu luyện, không muốn bị tập kích. Dụng cụ thăm dò dù sao cũng chỉ là dụng cụ thôi, có thể bị lỗi mà. Có thực tinh thảo bảo vệ thì an toàn hơn. La Phong lập tức bắt đầu bố trí điện sảnh, biến nơi này thành nơi mình thường trú. Lưới trình tôi luyện bắt đầu. Dựa theo những kinh nghiệm sinh tồn chiến trường ngoài tinh vực tìm thấy trên mạng vũ trụ giả định, cuối cùng với nhận thức bản thân mình, La Phong trong lúc rèn luyện sinh tử ở chiến trường ngoài tinh vực cũng có một quy luật nhất định. Chiến đấu săn giết một chuyến rồi trở về phải tìm hiểu lại. Tu luyện ngắn thì 10 bữa nửa tháng, lâu thì dăm 3 tháng. Phải biết rằng những thần linh bất hủ ấy phần lớn đều cùng nhau hành động theo cặp, thậm chí còn có 3 người cùng hành động. La Phong một mình một người đi liều mạng chém giết. Bằng vào thú thần binh đích xác phải cố hết sức, có đôi khi ngược lại bị vây công đại bại, phải thi triển đao pháp chiến đấu. La Phong dùng thú thần binh, thực lực miễn cưỡng xem như phong hộ sơ cấp. Chủ yếu là niệm lực, vẫn là lực thế giới giới chủ đỉnh phong. Vì mặt cơ sở thì quá yếu. Hơn nữa La Phong là phong hộ sơ cấp, nhưng không có bất tử chi thân. Nói đúng ra cũng chỉ mạnh hơn bất hủ quân chủ đỉnh cao bình thường một chút mà thôi. Có thể dùng chiến đao cận chiến thì lại có thể sánh ngang với phong hộ cao cấp. Vì khi cận chiến, La Phong bằng vào binh giáp, sức mạnh thân thể phát huy tới 1.000 lần sức mạnh giới chủ. Cơ sở sức mạnh cũng rất lớn. Hơn nữa ý cảnh thần thú tiếp cận với phong vương mà thi triển ra đao pháp, tự nhiên xem như sức chiến đấu phong hầu cao cấp rồi. La Phong một khi dùng chiến đao chiến đấu, những cường giả ngoại tộc thấy không ổn là sẽ tự nhiên lập tức phân nhau bỏ chạy. Cho dù La Phong sử dụng thực tinh thảo bất hủ, cũng chỉ có thể bắt được hoặc đánh chết một tên mà thôi. Thời gian trôi qua, trên chiến trường ngoài tinh vực, những cường giả còn sống ở đây có ai mà không xông pha mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Còn La Phong ở Vũ Sa đảo này nhoáng cái đã được 100 năm rồi. 100 năm đằng đẵng, La Phong ra ngoài săn bắn chiến đấu mấy trăm lần. Lúc mới bắt đầu, La Phong bình thường chỉ dựa vào bản thân mình, không thể thành công gì nhiều. Trong tình huống đặc biệt, hắn dựa vào thực tinh thảo phụ trợ đánh chết đối thủ. Khi đó cũng giết được một vài thần linh bất hủ ngoại tộc. Nhưng dần dần, danh khí La Phong đã truyền ra. Trên Vũ Sa đảo, những cường giả ngoại tộc truyền lại tin tức với nhau. Đều biết đang có một tên giới chủ nhân loại có thực tinh thảo bất hủ. Nhân loại ghê tởm, lại dựa vào thực tinh thảo bất hủ à? Lại có sinh mạng thực vật bất hủ hả? Khủng khiếp mà, đến cô huynh trưởng ta là bất hủ phong hậu, cũng không hề có sinh mạng thực vật bất hủ nữa. Những bất hủ thần linh cấp phong hầu ngoại tộc cũng không có nghe nói có ai có sinh mạng thực vật phụ trợ. Sinh mạng thực vật phụ trợ quá khó đối phó. Vô số lá cỏ một khi quấn quanh thôn phệ, chạy trốn cũng không có cửa mà chạy nữa. Đáng sợ hơn cả so với đối mặt với bất hủ phong hầu. Lúc trước, trên Vũ Sa đảo, các thần linh bất hủ ngoại tộc thường đi 2 người hoặc 3 người cùng hành động. Nhưng khi thanh danh của tên giới chủ có thực tinh thảo truyền bá ra, thậm chí bản thân thực tinh thảo cũng công nhận đứng ngang với 12 bất hủ thần linh cấp phong hầu khác, cũng được nhận định là một trong 13 nhân vật đáng sợ. Vì vậy, các thần linh bất hủ ngoại tộc trên Vũ Sa đảo bắt đầu liên hợp lại, 2 đội quân hợp thành 1. Bắt đầu 4-5 thần linh bất hủ tụ tập cùng nhau, hoặc 6-7 thần linh bất hủ tụ tập. Làm như vậy cho dù gặp phải La Phong, họ cũng có thể áp đảo được La Phong. Một khi La Phong xuất ra thực tinh thảo hoặc chiến đao, mọi người đầu tiên là thà tổn thất một thân thể bất hủ để tự bạo, ngăn trở thực tinh thảo một lúc, rồi phá tan trói buộc của hình chiếu thế giới, sau đó điên cuồng mà chạy trốn, dẫn đến việc chiến công của La Phong về sau càng ngày càng ít. La Phong lúc đó cũng cảm thán: Thần linh bất hủ quả thực là không ai ngu mà. Lúc trước trên Vũ Sa đảo không có sinh mạng thực vật bất hủ, tất cả hành động top 5 top 3. Bây giờ ta hiện thân rồi, nhất thời biến thành top 4 top 5 hoặc 6-7 thần linh bất hủ cùng nhau liên thủ. Hơn nữa mà thấy tình thế không ổn, là tình nguyện tự bảo bất hủ thần thể, chạy trốn lập tức thôi. Mỗi người đều bảo trì chạy trốn với tốc độ cận ánh sáng như vậy, ta muốn truy cũng không truy kịp mà. Làm ta bây giờ có muốn giết một thần linh bất hủ cũng khó nữa. Nhưng cũng không tồi, mục tiêu của ta bây giờ là tôi luyện bản thân mình, tích lũy quân công thực ra là từ từ thôi. Thần linh bất hủ nhiều hơn, ta cũng có thêm cơ hội để tôi luyện mình mà. Mỗi lần chiến đấu đều là chiến đấu sinh tử. Những ngoại tộc ấy chỉ sợ không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng, tự nhiên họ phải liều mạng, làm La Phong trong khi chiến đấu cũng thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên 100 năm qua, La Phong tuyệt nhiên không phải không gặp nguy hiểm gì. Từng có 3 lượt gặp phải nguy hiểm, trong đó có 2 lần là trong lúc truy sát các thần linh bất hủ chạy trốn, bị vây đánh. Kỳ thực mặc dù những thần linh bất hủ ấy đặt bẫy, nhưng với mấy thăm dò của La Phong đương nhiên cũng đã sớm phát hiện ra rồi. Nhưng để kiểm tra tôi luyện bản thân mình, La Phong biết rõ là cạm bẫy vẫn xông vào. Loại chiến đấu điên cuồng như vậy, chiến đấu phải đem hết toàn lực như vậy, cũng làm cho La Phong rất có thu hoạch. 2 lần đó mặc dù nguy hiểm, nhưng bản tôn người địa cầu ít nhất cũng còn sống. Lần thứ 3 nguy hiểm mới xem là lần nguy hiểm nhất trong 100 năm. Lần đó, La Phong tập trung vào một đội ngũ bất hủ ngoại tộc. Trong đội ngũ đó vẻn vẹn chỉ có 4 gã thần linh bất hủ. La Phong cũng không để vào mắt, lặng lẽ tới gần họ. Sau đó đột nhiên tập kích, làm nổ nát phi thuyền sinh vật của họ. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Vô số giới chủ, vực chủ, cấp vũ trụ trên phi thuyền chạy trốn tứ tán. La Phong và 4 gã bất hủ ngoại tộc điên cuồng chiến đấu thảm liệt. Ngay lúc đó, bên cạnh một giới chủ ngoại tộc chạy trốn, đột nhiên xuất hiện một trùng tộc mẫu sao khổng lồ. Chung quanh trùng tộc mẫu sao hiện ra những chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong dày đặc. Phải tới 30 vạn chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ là một cú đánh tập trung. Bản tôn người địa cầu La Phong cũng không kịp chạy trốn, thậm chí không muốn sử dụng thực tinh thảo bất hủ. La Phong cũng không muốn thực tinh thảo bất hủ bị đánh chết. Lúc đó La Phong chỉ làm có một việc mà thôi. Cầm thuẫn bài kim sắc thú thần binh cao 2 thước, rộng 1 thước cản trước người mình. 30 vạn chiến sĩ trùng tộc giới chủ đỉnh phong cùng đánh, oanh kích vào thuẫn bài thú thần binh. Không hổ là binh khí chuẩn cho vũ trụ tôn giả sử dụng, cú oanh kích tự nhiên không thể hủy diệt được thuẫn bài kim sắc, nhưng lại đánh bay thuẫn bài kim sắc ra xa. Còn luồng lực công kích mãnh liệt cũng làm cho bản tôn La Phong mặc binh giáp núp phía sau trong nháy mắt chấn động đến mức nát bấy. Binh giáp làm yếu đi 9 phần lực công kích, nhưng mà tố chất thân thể chỉ mạnh hơn giới chủ 3 lần nên vẫn bị đánh cho nát bấy. Đến cả hạt bản nguyên châu trong cơ thể cũng bị chấn động đến mức nát bấy. Chú thích: cái viên bản nguyên châu đó là lực thế giới ngưng tụ mà thành chứ không phải là nguyên hạch. Rồi tiếp tục. Lúc đó bản tôn người địa cầu đã chết. Ngay khi vừa chết thì phân thân ma sát tộc biến thành bộ dáng bản tôn người địa cầu, trong nháy mắt xuất hiện. Còn thân thể tan vỡ, binh giáp nát bấy vân vân, toàn bộ được thu vào trong những thế giới. Phân thân ma sát tộc cầm những thế giới, cầm thưởng bài, vừa bị đánh bay cũng nương theo luồng lực lượng công kích nhanh chóng chạy trốn. Sau đó đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào, nhanh chóng ly khai. Lúc chạy trốn hắn vẫn thông qua dụng cụ thăm dò. La Phong mới biết những thần linh bất hủ ngoại tộc ấy cùng với vô số chiến sĩ đều là tùy tùng của trùng tộc mẫu hoàng âm thầm trốn trong thể nội thế giới của một giới chủ nô lệ. Trùng tộc mẫu hoàng mới là người đứng đầu đội ngũ đó, chỉ là bình thường vẫn luôn trốn tránh mà thôi. Mẫu hoàng cũng sững sờ, trên vạn chiến sĩ giới chủ đỉnh phong liên thủ một kích cũng đủ để làm cho thần linh bất hủ phong vương sơ cấp trọng thương, vậy mà không giết chết được cái tên nhân loại đó. Lại không chết, mau trốn thôi. Trung tộc mẫu hoàng lúc đó cũng hạ lệnh. La Phong cũng làm như vậy, hai bên đều chạy trốn. Vì muốn liều mạng với trung tộc mẫu hoàng, cho dù có thể thắng, nhưng trả giá cũng không nhỏ. Ngoại trừ trung tộc mẫu hoàng lần này, những lần khác thì khỏe hơn. Kỳ thực trên chiến trường ngoài tinh vực, đối với thần linh bất hủ thì thường sẽ căn cứ vào tình huống thích hợp mà điều chỉnh. Tỉ như rất nguy hiểm, vậy mấy đội quân liên hợp lại, mức nguy hiểm thấp như vòng đai toái tinh, sẽ một mình một thần linh bất hủ lang bạt. Tổng thể mà nói, xác suất La Phong gặp phải nguy hiểm cũng xem như rất bình thường. 100 năm gặp phải một lần đại kiếp nạn, nếu có thể sống mấy vạn năm cũng không phải dễ dàng gì. Trong bụng sơn mạch gần chỗ ở của La Phong có một nhóm thần linh bất hủ ngoại tộc khác. 3 nam nữ thân người đầu thú ngồi trên ghế hợp kim, hiển nhiên những con thân người đầu thú này đều là khôi lỗi yêu tộc. Bộ thích nhà chết rồi, là tên thực tinh giới chủ giết á. Chúng ta dọn khí sao mà kém vậy chứ, 60 năm qua đã là lần thứ 3 đụng phải tên thực tinh giới chủ đó rồi, quả là xui xẻo mà. 3 lần đó, 2 lần đều liều mạng chạy thoát được, nhưng mà lần thứ 3 vẫn chết mất bộ thích nhà. Tên thực tinh giới chủ đó tiến bộ thật là nhanh nha, lần thứ 3 lợi hại hơn 2 lần đầu. Tiến bộ quá nhanh, nếu chúng ta còn chạm mặt tên thực tinh thảo giới chủ đó hả, e rằng... 3 gã bất hủ yêu tộc trầm mặt, không khí trong sảnh điện rất áp lực. Trong vụ sa đảo có 13 đại nhân vật đáng sợ, 12 bất hủ thần linh cấp phong hầu cùng với thực tinh giới chủ. Thà chạm mặt bất hủ phong hầu cũng không nên chạm mặt thực tinh giới chủ. Họ trong 60 năm ngắn ngủn mà đã chạm mặt thực tinh giới chủ 3 lượt rồi, đích xác là quá xui xẻo. Trong bụng của một sơn mạch với những thần linh bất hủ ngoại tộc chính là nơi ở của La Phong. Tìm hiểu hỗn độn thành cả ngàn năm, tìm hiểu lâu như vậy, nhưng mà xem ra chính thức chiến đấu sinh tử thì hiệu quả ngược lại còn tốt hơn. La Phong đi ra khỏi điện sảnh, vặn eo lưng, vuốt về cái lá cỏ thực tinh thảo, nở nụ cười. Bất hủ yêu tộc, chỗ ở của các ngươi cách chỗ ta vẹn vẹn chỉ có 1 ức km thôi, thời khắc nào cũng ở trong sự giám sát của ta. 60 năm mà ta mới tìm các ngươi có 3 lượt mà thôi, vì vậy tính ra ta cũng rất nhân từ rồi đó. Bây giờ đạo pháp ta mới thành lập, nếu tìm 3 bất hủ yêu tộc đó thì quả thực là dày xéo họ mà. Hơn nữa không có một chút khiêu chiến nào cả, tự nhiên không thể thí nghiệm một cách thống khoái đạo pháp là được rồi. Trong mắt La Phong có vẻ hưng phấn. Tại hỗn độn thành tìm hiểu 1200 năm, mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng cảm ngộ quy luật cũng chỉ là lý luận mà thôi. Lý luận trọng yếu, phương pháp vận dụng những lý luận này cũng rất trọng yếu. Còn bí pháp là phương pháp vận dụng trong chiến đấu. Đại tuyệt học thứ 4 của Hylada chính là do Hylada sáng chế, thích hợp nhất với bản thân Hylada. Bản tông người địa cầu vì có binh giáp, thi triển đao pháp tự nhiên là bưu hãn nhất rồi. Song tuyệt học của Hylada lại không có đao pháp, kim chắc cử thú cận chiến cũng không có bộ bí pháp chiến đấu nào cho đạo thần thú cả. Do đó La Phong phải tự mình sáng tạo ra. Năm đó ta học U Ảnh Thất Tuyệt Đao, đã đạt tới cảnh giới của người sáng lập từ rất lâu rồi. Nhưng U Ảnh Thất Tuyệt Đao vì mặt lý luận cũng không phải là cực hạn. 7 thứ đạo pháp theo các phương hướng khác nhau bao gồm là Đàm Hoa, U, Tán Thân, Lộng Ảnh, Tàn Mộng, Hận Nanh Bưu, Thiên Nhai Lộ. 7 thứ đạo pháp này là 7 con đường khác nhau, đều có thể không ngừng tiếp tục phát triển. 100 năm qua, ta căn cứ lần lượt vào thực tế chiến đấu, cùng đối chiến với các loại cường giả ngoại tộc, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Từ thực tế chiến đấu này mà suy nghĩ ra kinh nghiệm, sau đó đưa ý cảnh thần thú không ngừng dung nhập vào Thất Tuyệt Đao, hoàn thiện Thất Tuyệt Đao. 100 năm qua, Thất Tuyệt Đao cuối cùng đã có chút thành tựu rồi. Chiêu Thất Tuyệt Đao mới này của ta cũng xem như một đao pháp tương đối lợi hại, mặc dù không tinh diệu bằng bí pháp do Hylada sáng chế. La Phong sáng chế ra đạo pháp mới cũng rất lợi hại, nhưng mà so với tứ đại tuyệt học của Hylada thì La Phong cũng chỉ dám nói đạo pháp này có chút thành tựu mà thôi. Đương nhiên, đạo pháp có chút thành tựu là so với Hylada. Hylada là người nào chứ? Gã là nhân vật vĩ đại nhất tộc quần kim giác trong lịch sử, một trong những bá chủ trong vô số tộc quần vũ trụ. Thực tinh. La Phong mỉm cười đưa tay, thực tinh thảo bất hủ khổng lồ phủ kín hang động nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một ngọn cỏ nhỏ kim sắc dung nhập vào tay La Phong. Xuất phát, thử đau thôi. La Phong sáng mắt lên, lập tức bay thẳng ra ngoài. Đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay đen thui, báo trì tốc độ, cận ánh sáng, phi hành trên bầu trời, vũ sa đảo. La Phong, sơn mạch bên kia phát hiện ra một đội quân, có 4 thần linh bất hủ. Quá yếu mà. La Phong đứng trong phòng điều khiển, hướng mắt nhìn vũ sa đảo rộng lớn. Xa xa sương mù mênh mông, thấp thoáng thấy một vài sơn mạch chập trùng. Cùng với những đồ hình khổng lồ trên vách núi qua tỷ tỷ năm mà vẫn lưu lại một vài dấu vết. Khoảnh khắc sau, La Phong lại phát hiện ra một đội quân đang ở ngoài 9,2 ức km, có 6 thần linh bất hủ. Chỉ 6 thần linh bất hủ thôi hả? Dùng để thí nghiệm đao pháp ta sợ rằng không đủ nè. Tốt nhất có thể tìm được một cấp phong hộ, đánh một trận với phong hộ đi. La Phong lắc đầu. Đáng tiếc thiệt, ta tới vũ sa đảo này cả trăm năm rồi mà chưa từng chạm mặt với thần linh bất hủ cấp phong hộ lấy một lần nào. Trong phòng điều khiển, vang vọng thanh âm của ba tháp. Vũ sa đảo rộng lớn không cùng, tổng cộng cũng chỉ có 12 phong hầu được biết thôi, nào dễ dàng chạm mặt như vậy chứ. Khoảnh khắc sau, đội quân này cũng không tệ nè, có 8 thần linh bất hủ đó. Miễn cưỡng để ta thí nghiệm đao pháp, nhưng mạnh hơn một chút thì tốt hơn. La Phong nói. Ba tháp nè, tiếp tục tìm đi. Khoảnh khắc sau, trong bụng sơn mạch ngoài 9,9 km đó, lại có 12 thần linh bất hủ trong một buổi tiệc. 12 thần linh bất hủ lận. La Phong nè, cái này có phải là hơi quá một chút không vậy? Ba tháp cũng do dự. Người năm đó gặp phải 8 thần linh bất hủ đã bị đánh tới mức không thể phản kháng. Nhưng mà từ trước đến giờ không gặp phải số nào nhiều hơn. Người tiến bộ mặc dù cũng không nhỏ, nhưng mà lần này hay là chúng ta nên chọn chỗ nào 10 tên thôi. 12 tên hả? La Phong cúi đầu nhìn về phía cái màn hình trên cổ tay, hiển thị nội dung thăm dò. Hả? Nhìn sinh vật bất hủ trên màn hình, La Phong không khỏi sáng mắt lên. 12 sinh vật bất hủ này có thể chia làm 3 chủng tộc, lần lượt là Dũng Vĩnh tộc, Tạp Vu tộc, Tinh Quang tộc. Dũng Vĩnh tộc, sinh mạng loại huyết nhục, chiều cao ước chừng 6 thước, nổi tiếng bưu hãn hiếu sát, đầu hơi cùng loại với đầu cá sấu, có tứ chi thô chắc, cái đuôi thì có lưng giáp, đồng thời trên lưng còn có cái mai cứng màu đen. Tạp Vu tộc, sinh mạng loại đá, chiều cao ước chừng 15-20 thước, thoạt nhìn giống như thân thể rèn bằng hợp kim, tướng mạo thì lại hơi lạ lùng, có thể cùng loại với nhân loại, có thể cùng loại với yêu tộc, chỉ là về bản chất đều là sinh mạng loại đá. Tinh Quang tộc, sinh mạng loại năng lượng, đây là một loại sinh mạng rất kỳ lạ, cũng có thể biến hóa ra muôn hình vạn trạng, không sợ công kích linh hồn. Họ cũng giống như ma sát tộc vậy, đương nhiên không nghịch thiên bằng thiên phú phục chế của ma sát tộc, nhưng một khi trở thành bất hủ, Tinh Quang tộc cũng rất đáng sợ. Tinh hạch năng lượng trong người dung nhập vào thân thể bất hủ, vì thiên phú bất hủ thần thể sở trường ngưng tụ, có thể nói là Tinh Quang tộc còn sở trường hơn cả Cầu Thị tộc nữa. Phỏng chừng phải hủy diệt thân thể của người đó mấy trăm lần mới có thể thành công đánh chết bất hủ bình thường của Tinh Quang tộc. 3 tộc này đều là phe trùng tộc. Trong 12 thần linh bất hủ này có 8 tên Dũng Vĩnh tộc, 3 Tạp Vu tộc, 1 Tinh Quang tộc. Chính là chúng, thử đau thôi. La Phong trong mắt thiêu đốt chiến ý. Ok. Ba tháp cũng cao giọng đáp. Đĩa bay nhanh chóng bay về phía sơn mạch đó. Ước chừng 1 giờ sau, rốt cuộc đĩa bay cũng đến sơn mạch đó rồi. Với dụng cụ thăm dò của La Phong sử dụng, hiển nhiên đội quân đó căn bản không nhận thấy La Phong tới gần. 12 thượng linh bất hủ vẫn còn tụ tập mà bàn tán, thảo luận về chiến đấu. Một vài kết chiến hữu đồng minh, đàm luận cảm ngộ quy luật vân vân. Thực tình giới chủ sao? Các người cũng quá coi trọng hắn rồi. Hắn chỉ là dựa vào sinh mạng thần vật bất hủ nên mới có thể có được sức uy hiếp lớn như vậy thôi. Nếu không có sinh mạng thần vật bất hủ hắn có thể giết chết được mấy thần linh bất hủ chứ? So với 12 bất hủ phong hầu khác hắn còn kém xa kìa. Bất hủ Tạp Vu tộc hừ lạnh rồi nói. Long tác. Bên cạnh, một bất hủ Dũng Vĩnh tộc trầm thấp nói. Chúng ta đều biết, nói về chiến lược chính thức thì hắn đương nhiên kém hơn bất hủ phong hầu nhiều. hắn có thể xem như là bất hủ phong hầu, cũng rất khó một mình giết chết thần linh bất hủ bình thường. Nhưng mà thực tinh giới chủ lại có thể dựa vào thực tinh thảo bất hủ dây khốn mục tiêu. Nói về sức uy hiếp hả? Thực tinh giới chủ đích xác là cực cao. Hơn nửa trăm năm trước, thực tinh giới chủ còn chưa tới vũ sa đảo. Các thần linh bất hủ ở vũ sa đảo còn hành động tấp 2, tấp 3 người. Nhưng mà bây giờ luôn luôn có 5-6 người cùng nhau hành động. Tại sao như vậy chứ? Còn không phải là vì thực tinh giới chủ đó hả? Điểm này mà ngươi cũng không thừa nhận hay sao? Bất hủ tạp vu tộc có tên là Long Tác tức giận hừ một tiếng. Xem như thực tinh giới chủ vận khí tốt, nếu mà hắn chạm mặt bất hủ phong hậu chính thức hả? Hay là đối mặt với bất hủ phong hậu bất tử chi thân cùng với lực công kích cường đại, chắc chắn sẽ chết mà thôi. Đột nhiên vách núi bên cạnh âm âm bị đánh rồi thủng ra, vô số núi đá bay tung tóe như lông trời lỡ đất, vô số núi đá vỡ vụn đánh mạnh vào trong sảnh điện, làm cho 12 thần linh bất hủ kia nhất thời nổi điên. Ai nấy đều phóng thích ra lĩnh vực quy luật cường đại của mình, hoặc là lĩnh vực quy luật hỏa diễm, hoặc là lĩnh vực quy luật lôi điện, đánh bay vô số đá vụn, thiêu đốt hầu như không còn, những cái miếng băng vỡ vụn rơi trên mặt đất, bụi mù thấp thoáng hiện ra một bóng người. Hắn toàn thân mặc một chiến khải màu đen, dây chiến, cầm thuẫn bài sáu cạnh màu bạc, phía sau vác một thanh chiến đao. Bầm bập, hắn từng bước một tiến lên, dây chiến đạp xuống mặt đá vỡ vụn, đạp thẳng ra. Khi hắn đến gần, thân ảnh cũng rõ ràng thêm, đôi mắt lạnh lùng nhìn 12 thần linh bất hủ ngoại tộc cao lớn trước mắt. 12 bất hủ ngoại tộc nhìn thấy rõ người vừa tới, nhất thời biến sắc. Thực tinh giới chủ! 12 bất hủ ngoại tộc đều cảm giác được một luồng áp lực. Người có danh, cây có bóng. Đại danh của thực tinh giới chủ sớm đã truyền khắp cả vũ sa đảo. Những thần linh bất hủ ngoại tộc ai mà chẳng biết chứ? Thực tinh giới chủ. Trong 12 bất hủ ngoại tộc này, nữ bất hủ tinh quang tộc, người đẹp nhất, có tóc dài ánh lên những hào quang như trời sao lấp lánh, da trong suốt như ngọc thạch, cao ước chừng 6 thước, nhìn La Phong. Thực tinh giới chủ, chúng ta không muốn đối địch cùng với ngươi, chúng ta có tới 12 thần linh bất hủ liên thủ cũng không sợ ngươi chút nào đâu, xin mời ngươi ly khai thôi. Xin mời ngươi ly khai cho. Dũng Vĩnh tộc bất hủ cũng nói khàn khàn. La Phong đạp mạnh vào cái đá vỡ vụn, nhìn điện sảnh một khoảng bừa bãi. Quét mắt nhìn 12 bất hủ ngoại tộc, nhếch miệng cười, nói: Thật buồn cười mà, trận doanh khác nhau gặp mặt không phải sẽ lập tức chiến đấu hay sao? Sao lại bảo ta ly khai vậy chứ? Ta tới đây cũng là muốn giết ngoại tộc các ngươi. Nếu mà sợ thì bây giờ bắt đầu chạy trốn đi. Khủng khiếp mà! Nhân loại ghê tởm! 12 bất hủ chúng ta còn sợ ngươi sao? 12 thần linh bất hủ ai nấy giận dữ mắng mỏ. Bất hủ đều có sự cao ngạo của mỗi người. Trước mặt cường giả, họ sẽ tạm thời cúi đầu sợ hãi. Nhưng mà nếu không có, làm sao họ để mặc cho người khác nhục mạ được chứ? Bớt nói nhảm đi! Tay phải La Phong trong nháy mắt cầm chiến đao phía sau. Chiến đao rời khỏi vỏ. Chiến đao và thuẫn bài sáu cạnh đều là thứ binh khí chế tác đặc biệt khi hắn còn ở Hỗn Độn Thành. Vì khi thực lực tăng lên, binh khí bậc 5 trong khi chiến đấu với thượng linh bất hủ sẽ dễ dàng bị hủy đi. Do đó phải đặt riêng cho mình một bộ binh khí vật liệu như của thần linh bất hủ cấp phong vương bình thường sử dụng. Việc chế tạo chiến đao và thuẫn bài cũng mất ước chừng 600 vạn điểm tích lũy. Ngoại tộc chết đi! La Phong quát lạnh. Nhân loại càng rỡ! 12 bất hủ ngoại tộc cũng nổi điên lên rồi. Cơ hồ trong nháy mắt có 6 dũng vĩnh tộc đồng thời thi triển ra thần lực bất hủ công kích linh hồn. 6 công kích linh hồn trong nháy mắt xuyên thủng binh giáp. Binh giáp với chất liệu đặc thù lập tức làm suy yếu 9 phần uy lực, sau đó oanh kích vào trong cơ thể của La Phong, chỗ có hạt bản nguyên châu. Bản nguyên châu đang có một con thần thú loại nhỏ ngủ say, thần thú bao lấy bản nguyên châu. Linh hồn công kích đánh thẳng vào trên con thần thú này. Thần thú mở mắt, chỉ một tiếng gầm khẽ, những sóng chấn động đánh tan mọi công kích. Đây là một trong tứ đại tuyệt học của Hylada, loại bí pháp phòng ngự linh hồn, thú thần hống. Ban đầu là phòng tu luyện hư không chi tháp, là thuần túy phòng ngự, coi như là phòng ngự bị động. Thú thần hống ngoại trừ khi thú thần hình thành đã có năng lực phòng ngự bị động ra, còn có thể phát ra tiếng gầm nhẹ chấn tan công kích. Điều này có thể xem là chủ động phòng ngự, nên hiệu quả phòng ngự vô cùng kinh người, rõ ràng cao hơn hư không chi tháp nhiều. Hang động đằng đó bị sập rồi, bất hủ và kẻ địch đã bắt đầu chém giết rồi á. Rất nhiều chiến sĩ dũng vĩnh tộc giới chủ, vực chủ, vũ trụ từ các thông đạo xa xa trong lòng hang động nhìn như chớp lao ra, hóa thành mấy vạn luồng lưu quang như vô số lưu tinh xẹt qua không trung, Sau đó toàn bộ các chiến sĩ dị tộc này đứng ở giữa không trung, nhìn về phía xa hơn 100 vạn km. Ảnh hưởng năng lượng đáng sợ, cho dù ở khoảng cách 100 vạn km vẫn làm cho lòng người kinh hãi. Ai dám trêu ghẹo các vị thần linh bất hủ vậy? Ủa không biết nữa, trên vụ sao đảo mà dám làm vậy hả? Cũng chỉ là 13 vị bá chủ mà thôi. Cho dù 13 vị bá chủ thì bất kỳ người nào đối mặt với thần linh bất hủ dây công cũng sẽ bị thiệt thòi. Mặc dù có thể giữ được tính mạng, không có người nào ngu ngốc như vậy đâu. Ai mà biết được chứ? Chúng ta cứ xem là được rồi. Bên đó đang chém giết điên cuồng á, chạy đi lại bị dư chấn của trận chiến liên lụy, mạng cũng không còn á nha. Mấy dạng tên xích tộc chiến sĩ tựa như châu chấu, chi chít huyền phù giữa không trung nói chuyện với nhau nhưng mà không dám đi qua. Ngoài 100 vạn km, đạt đến cấp độ như bọn La Phong, lắc mình một cái đã đi xa mấy vạn km rồi. Cho nên loại hành tinh như địa cầu căn bản là không thích hợp cho thực lực chiến đấu như bất hủ tiến hành chiến đấu như vậy. Chỉ cần phát lực hơi lớn một chút thôi thì xong đời một viên hành tinh rồi. Chỉ có địa phương như vũ trụ bí cảnh hoặc là trong tinh không của vũ trụ mới là chiến trường của họ. Ai? Giết chết hắn! Giết chết nhân loại cuồng vọng chết tiệt đây! Bất hủ tạp vu tộc có thân hình hùng tráng, cầm trong tay hai cây đại chùy khổng lồ. Chung quanh toàn thân lan ra lĩnh vực quy luật lôi điện cường đại. Vô số điện xạ bao quanh, gã chính là lôi điện bất hủ thần linh. Linh hồn công kích không có hiệu quả rồi, đồng loạt sử dụng binh khí công kích đi. Chung quanh của một gã bất hủ dũng vĩnh tộc lan ra dòng nước băng lãnh làm phạm vi mấy trăm km giống như là thần quốc băng hàng. Áp chế thế giới hình chiếu của hắn, cùng nhau chế trụ. 12 tên bất hủ dị tộc đồng thời mở ra lĩnh vực quy luật. Trong mắt của La Phong thì tràn đầy chiến ý, mặc dù vóc dáng của hắn nhỏ nhất nhưng lại mở ra thế giới hình chiếu lấn áp 12 tên bất hủ thần linh. Thân ảnh chớp động, u ảnh bí điển đã vượt xa cảnh giới của người sáng tạo năm đó. Lá chắn mỗi lần đón đỡ cũng rất có lực, chiến đao lại càng có năng lực kháng lại 6 tên bất hủ liên thủ công kích. Không gian vũ trụ xung quanh hoàn toàn sụp đổ, xung quanh La Phong và 12 tên bất hủ dị tộc có vô số không gian bị vỡ nát. Bọn họ đang ở trong không gian vỡ nát mà chiến đấu chém giết, trong vài mảnh không gian mơ hồ có thể thấy một ít đất đai, nhưng lại bị chiến đấu của La Phong làm cho sụp đổ. Nhưng phải thừa nhận, 12 tên bất hủ thần linh phối hợp thực sự là xảo diệu, hoàn toàn đem hàm nghĩa của chữ vây công phát huy đến mức tận cùng. Lúc này La Phong bị buộc phải ngạnh kháng 8 tên bất hủ thần linh liên thủ, chiến đao xuyên qua trường không, một luồng thú thần ảo ảnh mơ hồ xuất hiện rồi sau đó bị tiêu tán. Nhưng bị cổ lực lượng đó đánh vào, vũ khí không cách nào ngăn cản hoàn toàn được. Nếu lực công kích không mạnh hơn lực của 1000 giới chủ đánh vào, sẽ bị vũ khí trực tiếp hóa giải. Chỉ khi nào vượt qua giới hạn, vũ khí nhiều nhất chỉ làm yếu đi một phần lớn. 8 tên bất hủ thần linh cùng đánh thì đã vượt xa giới hạn, cho dù còn một phần vô cùng nhỏ truyền vào cơ thể La Phong, vẫn làm thân thể La Phong chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. La Phong, 12 tên bất hủ thần linh vượt xa cực hạn của ngươi. Bà Tháp lo lắng. 12 tên bất hủ thần linh đúng là khó khăn rất cao. 10 năm trước ta đối mặt với 8 tên bất hủ thần linh thì thua chạy trốn rồi, nhưng bây giờ lại có thể đối chiến cùng 12 tên bất hủ thần linh. La Phong phun ra máu, ánh mắt lại càng thêm hưng phấn nữa. Nhưng mà còn lâu mới tới cực hạn của ta. Hắn bị thương rồi, đuổi theo giết hắn, đừng cho hắn cơ hội khôi phục. 12 tên bất hủ dị tộc gầm thét, bọn chúng càng hợp lại. 6 chiêu đầu cũng đã thử qua rồi, nếm thử một chiêu mạnh nhất của ta đi. Dưới chân La Phong xuất hiện ảo ảnh, xen xẹt. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện 3 đạo ảo ảnh của La Phong. Mà ảo ảnh này giống y như người thật vậy. Quỹ đạo của 3 ảo ảnh như một luồng tia chớp phức tạp. Đây là kết quả tìm hiểu nhiều năm của La Phong ở Hỗn Độn Thành. Căn cứ theo liệt vũ do Hỗn Độn Thành chủ truyền dạy, tuyệt học thú thần bung của Hylada cùng với tam chấn xuyên toa vũ trụ trong truyền thừa ký ức, thì trên phương diện thân pháp có chút thành tựu, hơn nữa có hiệu quả khi sử dụng trên thân người. Vừa xuất ra cái loại thân pháp này, trong nháy mắt liền tránh khỏi 8 tên bất hủ thần linh vây công. Một tên chết đi! Trong tay La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, mắt nhìn tạp vu tộc nhân có thân hình như người khổng lồ. Tay của hắn cầm 2 đại chùy lôi điện gầm thét. Một luồng ánh đao mỹ lệ làm cho lòng người kinh hãi xẹt qua khoảng cách hơn 1000 km. Đồng thời luồng mỹ lệ ánh đao đó còn kèm theo một thú thần ảo ảnh khổng lồ. Mũi nhọn của ánh đao phản phất như một con thú thần gầm thét vươn móng vuốt ra. Cả thú thần ảo ảnh thì cái móng nhọn là rõ ràng nhất, dung hợp làm một với ánh đao. Từng thức tuyệt đao này, tán thân là chiêu mạnh nhất. Mặc dù cả 7 chiêu cũng đã dung hợp thú thần ý cảnh để sáng chế ra cái chiêu mới này, nhưng mà chiêu mới tán thân vẫn là chiêu mạnh nhất. Dù sao trước đây hao phí tinh lực cho chiêu này cũng là nhiều nhất mà. Ánh đao trong nháy mắt đánh bay cái thân chùy lôi điện khổng lồ, rồi sau đó nhẹ nhàng lướt qua đầu của bất hủ tạp vu tộc có thân hình hùng tráng. Một đao từ trên đầu đánh xuống, chém xéo theo đỉnh đầu đi xuống thẳng tới thắt lưng. Xoẹt xoẹt. Thân thể bất hủ tạp vu tộc bị cắt thành hai phần. Ở thời điểm nháy mắt cắt đôi bất hủ tạp vu tộc thì vô số lực đao bắn ra tán loạn từ thân đao bên trong thân thể bất hủ tạp vu tộc, làm thân thể bất hủ tạp vu tộc hoàn toàn rách nát, hóa thành vô số đá lăn xuống. Chết đi! Lật tay liền ném ra một cái bụi cỏ nhỏ màu hoàng kim. Khi bụi cỏ nhỏ vừa xuất hiện liền nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời tràn ngập ra vô số cây cỏ màu hoàng kim. Nó chính là thứ mà làm cho đại lượng bất hủ dị tộc thần linh của cả vũ sa đảo này nghe mà phải biến sắc. Bất hủ thực tinh thảo. Ngăn cản hắn! Đáng ghét mà! Các bất hủ dị tộc khác không nghĩ tới khi bọn gã vây công. Thế nhưng thực tinh giới chủ chẳng những bằng vào thân pháp làm cho lòng người sợ hãi để thoát ra, mà còn nhân tiện xuất ra một chiêu làm thân thể bất hủ tạp vu tộc cường đại nát bấy. Lại còn lấy ra bất hủ thực tinh thảo để thôn phệ thân thể nát bấy của bất hủ tạp vu tộc. Không, ngăn cản hắn! 11 tên bất hủ thần linh khác, tất cả đều liều mạng. Lĩnh vực quy luật cuồng bạo, trong nháy mắt liều mạng toàn lực đánh lên bất hủ thực tinh thảo. Chỉ nghe ầm một tiếng, cuồng bạo oanh kích làm vỡ vụn cây cỏ màu hoàng kim. Bất hủ thực tinh thảo bị bức lui. Bất hủ tạp vu tộc bị vỡ vụn thành vô số tảng đá, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành một thân thể. Nhưng mà khí thế của gã rõ ràng yếu đi một chút rồi. Tạp vu tộc, loại sinh mạng đá, lấy lực thủ thắng, muốn chấn nát thân thể là rất khó. Đồng dạng, mỗi lần thân thể bọn chúng vỡ vụn thì hao tổn cũng rất là lớn. Khủng khiếp mà! Sau khi ngưng tụ thân thể, bất hủ tạp vu tộc tức giận gầm thét. 12 người chúng ta liên thủ, nhưng vẫn để cho Long Thác thiếu chút nữa là bỏ mình. Đây là sự sỉ nhục của chúng ta. Liên thủ trấn áp thực tinh giới chủ, toàn bộ liều đi. Ta sẽ dây khốn hắn, các ngươi liều mạng giết chết hắn. Bất hủ tinh quang tộc truyền âm quát lên, đồng thời ở vị trí mi tâm trong hai mắt của nàng ta bắn ra một sợi tơ trong suốt. Trong nháy mắt, sợi tơ đó liền dài ra, đồng thời hướng La Phong vây hãm. Hả? Tinh quang mệnh đi? La Phong thấy như vậy thì thất kinh, nhưng mà hắn có truyền thừa trí nhớ đối với tinh quang tộc hiểu rất rõ. Tinh quang tộc là một tộc quần vô cùng tuấn mỹ, bất kể là nam hay nữ. Bọn chúng trời sinh có thể ngưng tụ ra một sợi tơ trong cơ thể. Sợi tơ này gọi là tinh quang mệnh ti, được sinh ra từ sinh mạng tinh hạch. Một khi sử dụng sợi tinh quang này, sinh mạng tinh hạch cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Cho nên một chiêu này của tinh quang tộc là chiêu liều chết. Dĩ nhiên sau khi bước vào bất hủ, sinh mạng tinh hạch đã phân giải, dung hợp hoàn toàn vào bất hủ thần thể. Lúc này thi triển tinh quang mệnh ti, cho dù sau khi thi triển không chết thì cũng trọng thương, phải mấy ngàn năm hay trên vạn năm mới có thể khôi phục lại. Xoẹt xoẹt, sợi tơ quanh co trong suốt hướng La Phong mà cuốn tới. Nhưng cơ hội này giết chết hắn đi. Cơ hội cuối cùng, giết chết hắn khẳng định di sản của thực tinh giới chủ rất nhiều. Các bất hủ dị tộc khác mỗi người đều điên cuồng, thậm chí còn thiêu đốt mỗi một bộ phận bất hủ thần thể. La Phong đối mặt với tinh quang mệnh ti đang loằng ngoằng lao tới. Thế giới hình chiếu không cách nào bước lui, mà tinh quang mệnh ti rất nhanh đã đến trước người, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng. Thực tinh, đánh! Thực tinh thảo liền bành trướng lên, vô số cây cỏ màu hoàng kim tràn ra. Tinh quang mệnh ti vô cùng nhỏ, len lỏi dọc theo khe hở của thực tinh thảo, xuyên đi quấn quanh La Phong. Nhưng vô số cây cỏ màu hoàng kim điên cuồng ngăn trở tinh quang mệnh ti. Toàn bộ các tên bất hủ thần linh, bao gồm tên bất hủ tinh quang tộc vây công bất hủ thực tinh thảo. Đại lượng cây cỏ bị đánh cho vỡ vụn sụp xuống, bất hủ thực tinh thảo cũng bị cưỡng bức làm cho thể tích không ngừng thu nhỏ lại. Huyết lạc lực! La Phong đồng thời cũng khu động huyết lạc lực trong cơ thể, đối với cảm ứng ba động của vũ trụ bổn nguyên càng thêm rõ ràng. Tầm chứng xuyên toa vũ trụ! La Phong thân hình vẫn còn như quỷ mị, chợt lóe lên lại xuất hiện quỷ đạo ngoằn ngoèo phức tạp, đồng thời huyết ảnh chiến đao lần nữa sáng lên. Trên ánh đao hiện ra thần thú ảo ảnh. La Phong để cho thực tinh thảo ngăn cản tinh quang mệnh ti, Còn bản thân thì khu động huyết lạc lực đánh tới 12 bất hủ thần linh. Loại chém giết điên cuồng này quả là một nghiệm chứng cực tốt đối với đao pháp mới thành lập. Lúc đầu, La Phong để nghiệm chứng đao pháp, xem những ưu nhược của đao pháp mới vừa sáng chế, do đó chưa từng thi triển thân pháp mạnh nhất, tam chấn xuyên toa vũ trụ. Vừa rồi bị 12 thần linh bất hủ ngoại tộc cơ hồ bức bách không còn lực hoàn thủ, thì dưới cái loại tình huống này, buộc La Phong phải thi triển hết sức toàn bộ đao pháp để ngăn cản. Sau đó lần đầu tiên thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ đã có thể chém vỡ một bất hủ tạp vu tộc rồi. Lúc này La Phong thôi động huyết lạc lực tam chấn xuyên toa vũ trụ. La Phong lúc này là bão nổi rồi, không muốn dây dưa gì nữa. Xoang xoạt, ba ẩu ảnh như thật, mỗi cái đều vô cùng nhanh chóng đột nhiên xuất hiện, làm 12 bất hủ ngoại tộc đều kinh sợ. Họ muốn vây công La Phong rõ ràng đã khó khăn hơn nhiều, thỉnh thoảng còn bị La Phong tránh khỏi công kích của đa số các bất hủ, rồi một mình công kích một bất hủ ngoại tộc. Huyết ảnh chiến đao đâm thẳng một phát, không gian vũ trụ bị đâm ra một cái lỗ thủng to tướng, vô số mảnh vỡ không gian bị đâm thủng, đồng thời cũng đâm xuyên qua ấn đường của một bất hủ tinh quang tộc dung mạo tuyệt mỹ. Đầm hoa. Chiến đao của La Phong nhanh như điện, lóe lên rồi biến mất, thân thể một bất hủ dũng vĩnh tộc bị cắt ra hai nửa. Đầm hoa, du du, tàn mộng, lộng ảnh, tán thân, hận nanh hưu, thiên nhai lộ. La Phong sử dụng liên tục 7 chiêu, phối hợp tinh diệu với thân pháp tuyệt nhanh, được sự phụ trợ của huyết lạc lực, thực sự đã áp chế được 12 thần linh bất hủ. Mặc dù nói 12 thần linh bất hủ giúp đỡ lẫn nhau, một người bị bổ vỡ, 11 người khác lập tức hỗ trợ áp chế, nhất thời cũng không xảy ra vấn đề tai nạn nào. Nhưng rõ ràng họ đang rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn đang bị áp chế. Không ổn, tinh quang mệnh ti của ta đứt rồi. Bất hủ tinh quang tộc vội vàng truyền âm, tinh quang mệnh ti vốn không tồn tại thời gian quá lâu được. Thực tinh! La Phong lại cười rồi hô to. Bất hủ thực tinh thảo nhất thời điên cuồng tràn ngập, lan ra vài chục vạn km, răng cưa trên vô số lá cỏ nhúc nhích, quấn quanh đám thần linh bất hủ ngoại tộc. 12 bất hủ ngoại tộc gầm lên ra sức công kích bất hủ thực tinh thảo, không ngừng oanh kích vào bất hủ thực tinh thảo buộc nó phải co rút lại. Nhưng bây giờ họ phải phân tâm ra để công kích bất hủ thực tinh thảo, vốn nãy giờ họ đang rơi vào thế hạ phong rồi, nên phải nghênh đón tai nạn đầu tiên. Trước sau, hai bất hủ dũng vĩnh tộc bị chiến đao La Phong bổ vào cho nổ tung. Những bộ phận và mảnh vỡ bị chém vỡ, bị một vài lá cỏ của bất hủ thực tinh thảo thoáng cái cuộn lại, thôn phệ mất. Đao quang tung hoành. Hai bất hủ vỡ vụn, làm các bất hủ ngoại tộc khác lập tức ngăn trở La Phong. Họ hiểu rõ, nếu như tiếp tục liều mạng áp chế thực tinh thảo, vốn họ đã rơi vào thế hạ phong thì khẳng định sẽ càng bi thảm hơn nữa. Một khi lại bị trọng thương mấy người nữa, e rằng đến cả thực tinh thảo cũng không kịp áp chế. Thực tinh thảo ngược lại sẽ thôn phệ từng người họ. Đi mau! Chạy mau! Tách ra chạy trốn! Các bất hủ ngoại tộc biết rõ chiến đấu tiếp tục là thảm hơn nữa. Chỉ miễn cưỡng cứu ra một bất hủ dũng vĩnh tộc rồi lập tức bắt đầu chạy trốn tứ tán. Xoèn xoẹt! Bất hủ thực tinh thảo nuốt chửng ngay một thần linh bất hủ. Chạy trốn hả? La Phong nhìn 11 thần linh bất hủ chạy tóe ra 11 phương hướng. La Phong nhất thời chỉ có thể lựa chọn đuổi theo một tên thôi. Thôi vậy, đuổi theo một người vậy. La Phong một tay thu thực tinh thảo lại, đồng thời trong nháy mắt thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ. Chỉ ba cú lóe lên, tốc độ tăng vọt tới tốc độ cận ánh sáng, đuổi theo bất hủ ngoại tộc đang muốn chạy trốn. Một tên bất hủ tạp vu tộc hùng tráng cũng là người đầu tiên bị La Phong chém vỡ. Tại sao đuổi theo ta? Bất hủ tạp vu tộc lông thác nhất thời vừa giận vừa gấp. Dừng lại cho ta. La Phong phóng thích ra hình chiếu thế giới. Hình chiếu, cái gì gọi là hình chiếu chứ? Đó là hình chiếu từ hình ảnh của thể nội thế giới. Vậy phạm vi hình chiếu thế giới lớn nhất nhất định sánh ngang với phạm vi thể nội thế giới. Bình thường hình chiếu thế giới của giới chủ có thể lan ra trên vạn km. Nhưng mà hình chiếu thế giới của La Phong, nếu mà phóng thích đến cực hạn thì hoàn toàn có thể đạt tới 9.000 vạn km. Nhưng nếu như vậy thì cũng như nói cho người khác biết, thể nội thế giới của ta có đường kính 9.000 vạn km rồi. Do đó La Phong cũng không làm như vậy. Dù sao khoảng cách giữa hắn và tên bất hủ tạp vu tộc phía trước cũng chỉ có vài chục vạn km. Dừng lại đi! La Phong phóng thích ra hình chiếu thế giới, trong nháy mắt bao phủ lấy bất hủ tạp vu tộc lông tác. Hình chiếu thế giới! Lông tác chấn động, gã cảm giác được lực cản cường đại chung quanh, mặc dù vẫn có thể phi hành nhưng mà tốc độ rõ ràng giảm mạnh. Phía sau tên thực tinh giới chủ đang nhanh chóng đuổi theo. Bất hủ thực tinh thảo một lần nữa nở rộ, vô số lá cỏ hoàng kim che kín cả thiên không, bao trùm cả thiên địa, tự nhiên cũng bao luôn cả Long Tác. Vô số răng cưa quấn quanh, làm Long Tác phải điên cuồng vung lên đại chùy lôi điện, âm âm. Thực sự đánh dạt được những cái lá cỏ hoàng kim ấy. Những lá cỏ hoàng kim tự động tách ra một thông đạo, là phòng trong nháy mắt xuyên qua đó, xuất hiện trước mặt bất hủ tạp vu tộc cao lớn. Nhân loại! Bất hủ tạp vu tộc Long Tác hơi hoảng sợ, gã biết mình hết rồi. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta! Bất hủ tạp vu tộc phát ra thanh âm lo lắng ầm ầm, thanh âm làm không gian phải chấn động. Không thể giết ngươi sao? La Phong cười lạnh. Hả? Nói một nguyên nhân thử xem, chẳng lẽ ngươi là đệ tử hay là tử tôn của một vũ trụ tôn giả tạp vu tộc sao? Giết ngươi sẽ bị trả thù hả? Xem ra không đúng lắm rồi. Nếu có địa vị lớn, ngươi không thể chẳng có một chút bảo vật nào mà. Ta! Long Tác lo lắng vội quát. Bất hủ phong hầu cũng là cự thạch theo như các ngươi nói, là huynh trưởng của ta. À, cự thạch hả? Một trong 12 đại bất hủ phong hầu sao? Là huynh trưởng của ngươi đó hả? La Phong nhướng mày một cái. Đích xác, vụ sa đảo có 12 phong hầu, thực sự có một bất hủ tạp vu tộc ngoại hiệu là cự thạch. Rất tốt, vô cùng tốt đó nha. La Phong gật đầu. Đôi mắt Long Tác có vẻ hơi chờ mong. Mặc dù gã vô cùng cao lớn, còn nhân loại trước mặt chỉ là một tí hon, nhưng mà gã hiểu rõ tên tí hon trước mắt có năng lực cường đại, có thể tùy tiện giết chết gã. Vậy thì ngươi càng phải chết hơn nữa rồi. Thân ảnh La Phong lóe lên, huyết ảnh chiến đao trong nháy mắt xé rách không gian, chém cả thiên địa thành một vết nứt dài. Ảo ảnh thần thú xuất hiện, lợi trảo của ảo ảnh thần thú và đao quang huyết ảnh chiến đao hội hợp, trong nháy mắt lóe lên cạnh Long Tác. Long Tác phát ra một tiếng gầm tuyệt vọng. Khi đao quang tới nơi, gã nhất thời muốn tự bạo, nhưng mà trong nháy mắt thân thể đã hoàn toàn bị nát bấy, tự bạo cũng không thể thành công. Vô số lá cỏ hoàng kim nhanh chóng thôn phệ vô số mảnh đá vỡ vụn. Hết tập 169 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.